Chương 72, Sắt đoàn chính minh. Chịu tiếng xấu thay cho người khác vua Trung vạn cửu. Kinh này một dịch, nguyên bản thế tới rào rạt nghị cách cứu viện Trấn Nam Vương thế tử hành động, hoàn toàn biến thành một hồi chê cười. Chơi ạ, đó là đại lý Trấn Nam Vương đoàn chính thuần hắn thế nhưng thích nam nhân ha hả, thực rõ ràng hắn là ăn cái gì dược vật, mới có thể như thế điên cuồng. Nói vậy đây là Trung vạn cửu bút tích đi, hắn nghĩ muốn hãm hại đoàn chính thuần, lại không nghĩ rằng đem chính mình cấp hãm hại đi vào. Các ngươi nói đây là không phải tự làm bậy không thể sống này. Trung vạn cửu mời tới Vũ Lâm nhân sĩ, tất cả đều vô tâm không phế nhìn thấy náo nhiệt, thậm chí còn vừa nhìn vừa nghị luận lên, mặc kệ như thế nào, hôm nay lúc sau, đoàn thị bộ tộc thanh danh, sợ là hoàn toàn bị hủy. Có người phát ra một tiếng thở dài tức, đúng vậy, này nhất chiêu là thực ngoan đáng thương Trung vạn cửu. Từ nay về sau cùng đoàn thị bộ tộc tiểu thành tử địch, về sau các ngươi nghĩ đến đoàn chính minh hôm nay sẽ bỏ qua Trung vạn cửu sao? Những lời này còn chưa nói hoàn, bên kia đoàn chính minh cũng đã tức sủi bọt mép, một bên mệnh lệnh Chu Đan Thần mang theo một đám thủ hạ vào nhà cứu trị đoàn dự đám người, một bên xải bước hướng tới băng bó hoa nhỏ tại chỗ loạn khiêu Trung vạn cửu đi rồi qua. A, Trung vạn cửu, hôm nay chi nhục, tất lấy ngươi chi rửa sạch mới có thể rửa sạch, chẳng sợ lấy hắn kia nhân nghĩa tính cách. Giờ phút này cũng biểu hiện ra trước nay chưa có phẫn nộ cùng sát y đáng thương Trung vạn cửu, căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến này, từng bước rõ ràng là hãm hại đoàn chính thuần cùng đoàn dự, như thế nào đến cuối cùng đem lão tử cũng mang đi vào, càng làm cho hắn khóc không ra nước. Mắt chính là, mắt thấy đoàn chính minh sẽ đối chính mình ra tay, bên kia đoàn Duyên Khánh, Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương làm minh hữu, nhưng lại không ai đứng ra giúp hắn, liền ngay cả chính hắn lao bà Cam bà bảo. Đều là mắt lạnh nhìn thấy theo này cùng lúc đến xem, Cam Bảo Bảo đối hắn này tiện nghi lão công, thực tại là không có gì cảm tình đoàn chính minh. Ngươi ngươi muốn làm gì? Mắt thấy đoàn chính minh toàn thân y lìa bảo cổ đãng, chân khí vũ điệu tận trời, Trung vạn cửu kinh hãi muốn chết. Nhìn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn cơ hồ là bản năng cảm giác được, chính mình không phải đoàn chính minh đối thủ, điều này làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Muốn chết tâm đều có chịu chết đi. Đoàn chính minh ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tu luyện nhiều năm nhất dương chỉ nháy mắt sử xuất, chỉ một thoáng chỉ thấy một đạo tráng kiện trong suốt chỉ lực theo hắn tay phải trung vũ điệu bắn nhanh mà ra, hướng tới Trung vạn cửu cổ họng nổ bắn ra mà đi. Thịnh nộ trung hắn, vừa ra tay chính là sát chiêu Trung vạn cửu bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén chi thống, cùng chi kích đấu đứng lên, chính là cũng phòng nhiều công ít, thậm chí đã muốn nghĩ đến bỏ trốn mất dạng. Nhưng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, Hoàng Mi Tăng, thăng chức thái chờ đoàn thị gia thần, đã muốn lặng yên phân tán mở ra, ngăn chặn hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến. Bên kia, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên ánh mắt, tất cả đều dừng ở bị đao bạch phượng ôm đoàn chính thuần trên người, trong mắt đồng thời hiện lên một tia thương tiếc ý. Lại vào lúc này, bên tai truyền đến kia quen thuộc các ma chi âm, như thế nào yêu thương, hai nàng đồng thời thân hình run lên, chỉ thấy Sở Nguyên không biết khi nào đã muốn xuất hiện ở tại các nàng bên người, phía sau còn đi theo thần tình ngây thơ Trung Linh, còn giống như không muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ, Sở Nguyên đi theo nàng đi một chuyến đan phòng, sau đó không biết như thế nào liền gặp lấy nói ba thiên thạch đám người, thoải mái đem chế trụ, lúc sau, liền lợi dụng bọn họ lấy nói, đạo diễn ra như vậy một hồi cho hay. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, Sở Nguyên thậm chí còn nghĩ bọn họ nội lực đều cấp hút khô rồi, cũng đang bởi vì này, đối mặt đoàn dự hung ác, bọn họ một chút sức phản kháng đều không có. Đương nhiên, đơn thuần Trung Linh, cũng thấy được đoàn đại ca kia cầm thú không bằng bộ dáng, trong lòng nguyên bản còn tồn một chút tốt đẹp ảo tưởng, nháy mắt liền tan biến. Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên liếc nhau, đều cúi đầu, không dám nhìn Sở Nguyên, mà Mộ Uyển Thanh nhìn đến hắn, cũng biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, nguyên tưởng rằng ngươi tuy rằng bị bắt cùng tứ đại ác nhân cùng nhau, tâm địa cũng thiện lương, không nghĩ tới ngươi cũng giúp đỡ bọn họ làm loại này đê tiện sự tình. Ta dựa vào này tiểu cây ớt tinh thần trọng nghĩa còn có đủ, chẳng lẽ nàng căn bản không tin đoàn Duyên Khánh mà nói, nghĩ đến chính mình cùng đoàn chính thuần không có gì quan hệ. Sở Nguyên trong lòng ám vui, một khi đã như vậy, khiến cho bí mật này vĩnh viễn yên lặng đi xuống đi. Tỉnh về sau trình diễn phụ nữ cùng nhận thức cầu huyết tiết mục, dù sao qua ngày gần đây, đoàn chính thuần cùng đoàn dự cũng không mặt mũi tái xuất hiện ở trên giang hồ, cùng các nàng không có gì cùng xuất hiện. Bất quá, này tiểu cây ớt vẫn là khinh thường lao tử à, lao tử căn bản là không phải giúp tứ đại ác nhân làm chuyện này chính là lao tử chủ đạo. Ta cười một tiếng, Sở Nguyên nhìn thấy Mộc Uyển Thanh nói, các ngươi nghĩ đến Đoàn Chính thuần chính là cái gì thứ tốt thôi, ỷ vào bộ dạng xuất, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt cho dù, lại căn bản là không dám phụ trách nhiệm, căn bản là không tính là một người nam nhân như vậy kết cục, là hắn chính mình gieo gió gặt bão. Những lời này tuy rằng là đúng Mộc Uyển Thanh nói, trên thực tế cũng cấp Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên nghe, quả nhiên, hai nữ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, sắc mặt cũng nhiều một tia bi thương. Chính là các nàng cũng không dám ở Sở Nguyên trước mặt biểu hiện ra ngoài, đành phải cố nén không nhìn tới bên kia chiến đấu kịch liệt. Bên kia, Trung Vạn Cửu tuy rằng cũng là một phương cao thủ, lại đánh không lại Đoàn Chính Minh phía sau nhất Dương Chỉ công lực, hơn nữa hắn phía trước bị Sở Nguyên chỉ lực chặt trung, trong cơ thể chân khí vận hành không khoái, giao thủ mấy chiêu lúc sau, cũng đã đỡ trái hở phải, mắt thấy sẽ ngăn cản không được. Rốt cục, hắn trong mắt tàn khốc chợt hiện, đột nhiên cao kêu một tiếng, Đoàn Chính Minh, đừng tưởng rằng ngươi là đại lý quốc quân, ta cũng không dám đối với ngươi ra tay, ngươi tái như thế hối trao cùng bước, đã có thể đừng trách ta Trung Vạn Cửu không nói tình cảm lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đột nhiên miệng phun máu tươi, cũng không biết dùng cái gì tà môn võ công, tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt, thân hình ở giữa không trung huyễn hóa ra vài đạo tàn ảnh, cùng lúc đó, mỗi nói tàn ảnh đều là song trưởng đều xuất hiện, tạo nên một vòng giới cuồng phong trường ấn, hướng tới Đoàn Chính Minh thổi quét mà đi. Ẩn ẩn, tại đây một vòng giới cuồng phong trưởng ấn bên trong, còn kèm theo nhẹ nhẹ màu đen hắn tối am hiểu, là độc hừ chút tài mọn, cũng dám ở của ta nhất Dương Chỉ trước mặt bêu xấu. Đoàn Chính Minh hét lớn một tiếng, hai tay liên tục điểm ra, từng đạo tráng kiện chỉ kính liền gào thét vũ điệu mà ra, nháy mắt đem kia một vòng giới trưởng ấn đánh cho dập nát. Giờ này khắc này, hắn tự tin mười phần, đang muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Trung Vạn Cửu một lóng tay đánh chết, nhưng mà ngay tại giờ khắc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được, một đạo vô ảnh vô hình, khó có thể nắm lấy kiếm khí, không biết theo phương hướng nào, lặng yên bắn trúng hắn tay phải ngón tay. Đúng là lần này, khiến cho hắn nguyên bản bắn nhanh mà ra nhất Dương chỉ kính, lặng yên biến mất, Đoàn Chính Minh kinh hãi muốn chết chính là này sửng sốt thần công phu, Trung Vạn Cửu cuối cùng một đạo trường ấn, liền khắc ở hắn trên người phốc trong phút chốc. Đoàn Chính Minh thân hình bạo phi mà ra, chỉnh khuôn mặt đều trở nên kỳ hắc vô cùng, hiển nhiên Trung Vạn Cửu độc tính rất mạnh. Cùng lúc đó, hắn trong lòng chợt hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cũng như thế nào cũng không nói ra được, có thể lấy dây sắt chính mình tuyệt đỉnh cao thủ, đang âm thầm ẩn nút Hoàng Thượng ngay sau đó, Đao Bạch Phượng, Chu Đan Thần, Hoàng Mi Tăng đám người tiếng kinh hô, vang vọng cả Vạn Kiếp Cốc.